thấy vẻ mặt khẩn trương của Olivia không trả lời chắc chắn, cũng không tức giận. Hắn biết Olivia từ nhỏ đã được Rati thu dưỡng, theo ý nào đó mà nói thì y chính là cha nuôi của nàng. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Olivia hoảng hốt, sợ Trần Phàm không đồng ý. Tại sao? Ngươi tại sao lại có thể sử dụng kiền lực cách không công kích? Lúc này Rati đột nhiên lên tiếng hỏi, cảm giác đến giờ y vẫn không thể tin Trần Phàm có thể làm được điểm này. Nghe thấy câu hỏi của Rati, Trần Phàm quay đầu lại, thản nhiên nhìn Rati một cái. Võ học thần kỳ của Trung Hoa không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi! Lời của Trần Phàm giống như một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào chỗ yếu nhược nhất trong lòng Rati, hoàn toàn phá hủy sự kiêu ngạo và tự tôn của y. Rati giận đến run người, khóe miệng trào máu tươi. Olivia không để cho ta giết ngươi, ta cũng lưu ngươi một mạng. Nhìn Rati đang tức giận, Trần Phàm trầm ngâm một chút rồi quyết định. Bất quá, ngươi cùng Hắc Ám U Linh phải thần phục ta. Không thể nào! Rati không chút suy nghĩ, tức giận cự tuyệt. Với tính cách tự phụ của y, mà bảo y và Hắc Ám U Linh toàn bộ thần phục Trần Phàm, quả thực còn khó chịu hơn cả giết y. Chú Rati! Olivia nghe vậy thì khẩn trương. Lúc trước vì Trần Phàm không lựa chọn thần phục, nên Rati muốn giết hắn. Nó không chừng Trần Phàm hiện giờ cũng vậy. Olivia, cháu không cần phải nói, chú tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hắn. Rati không đợi Olivia nói xong đã lạnh lùng cắt lời. Chú dù chết cũng sẽ không thần phục hắn. Rati, ngươi dãy dụa cũng là phi công, thực lực của ta ngươi không thể nào tưởng tượng. Nói đơn giản trắng ra một chút, nếu như ta vận dụng toàn lực thì chỉ cần một tay là có thể bóp chết ngươi. Trần Phàm vẫn hy vọng Rati thần phục. Mặc dù hắn không tiếp nhận ý nghĩ yêu thương độc sức của Olivia, nhưng cũng không muốn làm khó nàng. Đồ tể, ngươi nói chỉ cần một tay là có thể bóp chết ta. Rati giận quá thành cười, cằn từng chữ. Bản thân ta muốn nhịn ngươi làm sao một tay bóp chết ta. Rati nói xong thì chợt bóc ra bao viên thuốc độc biến gen. Chú Rati, không nên! Olivia khẩn trương kêu lớn. Hiển nhiên nàng hiểu Rati vì tiếp tục chiến đấu với Trần Phàm mà bất chấp nguy hiểm phục dụng thêm thuốc đột biến gen. Thân thể của Rati chỉ có thể thừa nhận 10 lượt thuốc, hiện giờ nếu y dùng thêm thì tổng cộng là 13 liều, thân thể của y không thể nào tiếp nhận. Không để ý đến nhắc nhở của Olivia, Rati mắt đỏ ngầu, một hơi nuốt luôn 3 viên thuốc. Olivia đứng sững sờ tại chỗ, còn Trần Phàm mặt không chút biểu tình nhìn Rati. Thời gian tác dụng của việc uống thuốc đột biến sẽ chậm hơn so với khi tiêm, cũng tương tự phục dụng người máy số 1, áp súc hoàn thuốc. Dược hiệu phát tác thời gian nếu so với tiêm vào càng chậm. Đạo lý này cùng người ngã bệnh uống thuốc cùng với chích thuốc thì cũng giống nhau. Rati ăn vào 3 viên người máy số 1 áp súc hoàn thuốc, cũng không có giống như lúc trước, thúc dục chất lỏng giấu ở ngực trực tiếp có phản ứng liền, mà là qua gần một phút đồng hồ mới dần dần xuất hiện phản ứng. Dưới ánh nắng chói chang, bởi vì trong cơ thể 3 viên người máy số 1 dược hiệu phát tác, Rati giống như là bị kinh phong chạm vào. Cả người co quắp lên không nói, thân thể dần dần phồng lên. Sau đó, khuôn mặt Rati hoàn toàn vặn vẹo, gân xanh nổi chằng chịt trên trán, hai mắt như muốn trào ra ngoài. Đột nhiên, Rati gầm lên một tiếng, mái tóc dài trắng dựng ngược, máu tươi từ từ rỉ ra, rồi nhuộm đỏ các khuôn mặt. Chú Rati! Olivia choàng tỉnh chạy nhanh về phía Rati. Nàng còn chưa kịp chạy tới, thì Rati đã phát ra một tiếng tru thê thảm hơn. Cùng lúc máu tươi trào ra từ thất khiếu, thân thể càng run rẩy, tùy thời đều có thể ngã nhào. Chú! Đúng lúc thân thể run rẩy của Rati sắp ngã nhào, thì Olivia vọt tới đưa tay đỡ lấy. Tất cả các mạch máu của Rati cùng lúc vỡ tung, nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Trong phút chốc, thân thể của Rati đỏ ngầu, giống như một quả bóng bị chọc xì hơi, cứ thế khô quắc đi. Không! Trong lần mưa máu, Olivia hét lên vô lực, quỳ sụp xuống đất. Trần Phàm sắc mặt phức tạp trầm ngâm chốc lát, rồi đi về phía Olivia. Rất nhanh, hắn đã đi tới bên cạnh Olivia, nhưng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau nàng.

Đứa con Roddy đứng bên cạnh với vẻ mặt tức giận. À, cứ để cho gia tộc Michael nhảy loạn một hồi, qua hôm nay bọn họ hối hận cũng không kịp rồi. Ra quê cười giễu cợt, tự hồ cười nhạo sự ngu muội của gia tộc Michael. Roddy nghe vậy thì ngạc nhiên. Chà, ý của ngài là Hắc Ám U Linh sẽ xuất thủ trợ giúp chúng ta đối phó gia tộc Michael. Dĩ nhiên. Ra quê mỉm cười gật đầu nói. Hắc Ám U Linh sở dĩ đến bây giờ còn chưa xuất thủ vì hiện giờ thủ lĩnh Rati còn mang theo tất cả cường giả đi tới biển Aegon để đánh một trận với người phương đông kia. Không có thời gian xử lý chuyện của chúng ta đâu. Chờ bọn hắn giết chết người phương đông kia thì gia tộc Michael sẽ nghênh đón một hồi tai nạn. À, thì ra là vậy. Gia tộc Michael vào sáng nay đã tiến hành trả thù ở lĩnh vực thương nghiệp. Hắc Ám U Linh chậm chạp không xuất thủ, khiến Roddy theo bản năng cho là Hắc Ám U Linh sẽ không xuất thủ. Lúc này nghe được Reo Quy vừa nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói. Chà, vậy ngài tính toán ra sao? Lợi dụng Hắc Ám U Linh uy hiếp gia tộc Michael, sau đó đem đại phụ đưa cho gia tộc Michael. Dùng cái này đổi lấy sự thành phục của gia tộc Michael. Reo Quy cười nói. Danson là một người thông minh, hắn sẽ chấp nhận. Ha ha ha, cha quả là cao minh. Roddy giơ ngón tay cái lên. Lão không kiếp Danson vẫn cần cái chuyện đến hôn giữa Ren với đại phụ. Hiện giờ đại phụ đã mất đi sự bảo vệ của người phương đông kia, không cách nào chạy trốn chúng ta. Cha đem đại phụ đưa cho Michael, coi như cho bọn chúng một bậc thang để xuống. Roddy, sự phát triển của con khiến cha rất vui mừng. Ra quê cười sảng khoái, nhìn qua một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Hết tập 161, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.